Chương 2443, 2704 Nhiên Đăng cùng Đa Bảo. Lại nói tiếp, hai người kia cố sự, cũng đều có thể được xưng là trầm đồng chập trùng. Bọn họ theo thứ tự là xỉn giáo cùng tiệt giáo môn thứ nhất người, thực lực cường đại, xỉn xỉn đọc một chút thẩm nghĩ muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, trở thành thánh nhân. Thế nhưng, trở thành thánh nhân, nơi đó là chuyện đơn giản như vậy, tình mỗi người bọn họ đều là một đoạn năm tháng nhân vật chính, là một thời đại thiên tiêu, bọn họ tới mức độ này, đều là không bình thường đại tạo hóa, đại khí vận. Mà bọn họ, cũng từng ở trong lịch sử thời kỳ bị phân biệt xưng hô quá đệ nhất chuẩn thánh. Như vậy hai vị sinh linh, sanh ở bất đồng thế giới, tất nhiên đều là nhân vật chính, thế nhưng, trời xanh chính là như vậy vô tình, dĩ nhiên đem bọn họ giáng sinh ở tại đồng dạng một cái thế giới ở giữa. Nghĩ đến hai người kia đã qua bất bại chiến tích cùng truyền thuyết, phen này đại chiến, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý, chỉ là Lâm Thiên Diêu so với bọn họ biết đến càng nhiều. Lâm Thiên Diêu biết, tại nguyên bản trong lịch sử, trận đại chiến này kết thúc sau đó, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân hai người bụng đều rời đi nguyên bản môn phái, gia nhập vào trong Phật môn. Từ góc độ này mà nói, bọn họ đều là kẻ phản bội. Chỉ bất quá, một cái bị động, một cái cũng là chủ động. Đa Bảo đạo nhân cũng không muốn gia nhập đến Phật giáo ở giữa, là bị chuẩn đề cho mạnh mẽ nắm đi, mà Nhiên Đăng đạo nhân thì là tự nguyện thành Tây Phương quá khứ Phật, đi tìm hiểu nhân quả. Xiển giáo cùng Tiệt giáo tranh đấu thời gian dài như vậy, cuối cùng ai cũng không có thắng lợi, mà là ruồng bỏ một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Đến cuối cùng, trong môn nhất tinh anh đệ tử trốn đi, Thiên Hạ đạo môn cũng suy yếu đi, mà Phật môn thì tiến vào hưng thịnh thời kỳ. Mà dạng hai vị này, ở ngày sau thế giới hồng hoang, còn có thể phát sinh tác dụng trọng yếu. Nhất là, chính mình hiện tại đã cùng con kia hầu tử có nhân quả, ngược lại thật muốn biết, sau này làm con này hầu tử đánh lên thiên cung thời điểm, đã hóa thành Tây Thiên Phật Tổ Như Lai Đa Bảo đạo nhân, ở con này con khỉ trên người đọc được chính mình sóng thần thức thời điểm, nên là dạng gì biểu tình. Mà Nhiên Đăng cổ Phật ở Lâm Thiên Diêu xem ra, căn bản cùng Bồ Đề Tổ Sư chính là một người, hắn giáo sư đi ra Xôn Gỗ Cụ Thần Thông, lúc này mới có sau này những cái này đặc sắc cố sự. Lại nói tiếp, mình và hai người này nhân quả, thật đúng là không cạn á. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, bất chi bất giác, đã đến giới bài quan bên cạnh. Rất xa là có thể chứng kiến bên này có rất nhiều người ở, không chỉ là xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử, còn có nhân mã của thiên đình, trừ cái đó ra, còn lại tới nữa rất nhiều tán tu. Mà trận đại chiến này phương thức, cũng cùng Lâm Thiên Diêu tưởng tượng có chút bất đồng. Song phương, cũng không phải trực tiếp đi lên chính là sinh tử đối chiến, mà là đặc biệt thiết trí đi ra một cái lôi đài, đồng thời, còn phải chờ đến đã đến giờ sau đó, mới có thể tiến hành đại chiến. Làm ra đến như vậy đại bài tràng, làm thật biết điều. Lâm Thiên Diêu nghĩ, sau đó liền biến thay đổi thân hình, một lần nữa hóa thành một cái trung niên đạo sĩ dáng dấp. Dù sao, hiện tại thanh danh của hắn quá vang dội sáng đi một tí, hơn nữa, chân dung của hắn cũng đã truyền khắp hồng hoang đại địa, nhưng phàm là tu đạo nhân, ngoại trừ cái này các loại còn đang bế quan ở ngoài, trên cơ bản đều nhận được dáng vẻ của hắn. Nếu như hắn chân thân ở chỗ này, nhất định sẽ bị nhận ra, mà khi đó, không khỏi cũng có chút quá lung túng. Vì pho nở dê ngư a phiền phức, Lâm Thiên Diêu lúc này mới cố ý giấu thân hình của mình, hóa thành một cái mới vừa độ kiếp phi thăng trung niên đạo trưởng. Người như vậy, ở tu chân trên thế giới vừa nắm một bó to, sẽ không khiến cho tới bất luận người nào hoài nghi. Mà hắn ở bên cạnh, ước chừng lại đợi nửa canh giờ, nghe xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử lẫn nhau chào phúng ước giá, thực sự nhàm chán sau đó, trận này đối chiến nhân vật chính mới xuất hiện. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân, tương lai quá khứ Phật Nhiên Đăng cùng đương đại Phật Như Lai, tương lai thế giới một trong những nhân vật chính, tại dạng này một cái trường hợp dưới, gặp nhau. Bọn họ, lẫn nhau sẽ không phải là không nhận biết, dù sao, đều là nghe đối phương cố sự lớn lên, có thể nói, bọn họ là trời xanh đối thủ, chỉ là, lại chưa từng có giao thủ quá. Mà trên thế giới người, cũng đều nghị luận ầm ĩ liên quan tới chuyện này, thế nhưng, lại không ai có thể cho ra tới định luận. Đó chính là, ai mới là mạnh nhất chuẩn thánh đương nhiên, Lâm Thiên Diêu lực lượng mới xuất hiện đã là chuyện sau đó. Mà hiện tại, rốt cuộc có một cái cơ hội như vậy, thâm bất khả chắc Đa Bảo đạo nhân cùng trình độ cao vút càng muốn tiến lên trước một bước Nhiên Đăng đạo nhân gặp được. Cái này nhất định là một hồi long hổ đấu. Tỷ thí, từ đi lên liền tiến vào gây cấn cục diện, đại đạo phúc quang thiểm hiện, khánh vân ba động, hết thể người vây xem đều lấy làm kinh hãi, chỉ là nhìn đối phương cái kia thâm hậu phúc trạch, bọn họ cũng cảm giác được một hồi áp lực cực lớn. Bọn họ, thật cùng hai người kia, không phải cùng một cái tầng thứ sinh linh. Ngay cả ở đây ở trên còn lại chuẩn thánh cũng có loại cảm giác này. Mặc dù chỉ là mới vừa giao thủ, bọn họ liền đã có cảm giác, nếu như là tự mình ra tay lời nói, tuyệt đối không phải chàng thượng bất kỳ người nào đối thủ. Đây là chuẩn thánh giữa cảm giác, cũng không phải nói bọn họ không đủ tự tin, mà là bởi vì thực lực chênh lệch ở nơi này, cho dù bọn họ tự tin đi nữa, cũng không khả năng bù đắp cái này to lớn trên thực lực chênh lệch. Mà cho hay, hiện tại hiển nhiên vừa mới bắt đầu. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân, vừa lên tới cũng không có toàn lực ứng phó, vẫn chỉ là dò xét tính công kích, thế nhưng, theo giao thủ số lần không ngừng tăng nhiều, đối với địa phương đạo pháp, cũng bắt đầu dần dần quen thuộc, loại này tình huống bên dưới, bọn họ dần dần mà bắt đầu thi triển một ít cấm kỵ thủ đoạn. Nhiên Đăng đạo nhân tế xuất tới một chiếc thiên đăng, đây là hắn luyện chế vô số năm, cũng không biết hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có tạo ra được tới, đoan đích thị có cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mới vừa thi triển ra, liền dẫn tới phong vân biến sắc, vô tận lôi đình xuất hiện. Ngay cả đối diện Đa Bảo đạo nhân cũng thay đổi thần tình, không gì sánh được trịnh trọng đối đãi. Sau đó, liền gặp được phía sau hắn, nổi lên một cái tọa tiểu trung. Nhìn chỗ ngồi này tiểu trung quen thuộc dáng vẻ, Lâm Thiên Diêu ánh mắt hơi có chút đình trệ, trí nhớ của hắn không thể át chế lại trở về ban đầu ở Tử Địa Tuyết Nguyệt. Nghĩ vậy tọa tiểu trung, hắn cũng không khỏi phải nghĩ đến rồi vẫn còn ở ngủ say Đông Hoàng, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể tỉnh lại.